hai vạn dặm dưới biển. Chương 6, mở hết tốc lực. Góc truyện audio.com. Tất cả xô tới chỗ nét. Thuyền trưởng, các sĩ quan, anh em thủy thủ, thậm chí các kỹ sư và thợ đốt lò cũng bỏ máy và lò mà chạy lên. Pha, ra, hút ra lệnh hãm tàu lại và chiếc tàu chỉ còn chuyển động theo quán tính. Trời tối như mực, tôi rất ngạc nhiên không hiểu vì sao Ned có thể nhìn thấy một vật gì đó trong đêm dày đặc như thế này. Tim tôi đập mạnh như muốn vỡ ra. Nhưng Ned không lầm, một lát sau, mọi người đã nhìn thấy cái mà Ned chỉ. Cách tàu Lin, côn gần 400 mét, biển hình như được chiếu sáng từ trong ra. Đó không phải là hiện tượng biển có ánh sáng như thường gặp. Con quái vật nổi lên những lớp nước phía trên và đang nghỉ. Từ thân nó tỏa ra cái ánh sáng rực rỡ khó tả mà nhiều thuyền trưởng đã nói đến trong báo cáo của họ. Những cơ quan phát sáng của con vật phải mạnh mẽ thế nào mới phát ra được ánh hào quang lộng lẫy như vậy? Con vật đó có hình bầu dục lớn, thuôn dài, ở giữa đặc biệt sáng và giảm dần đi ở hai đầu. Đó chỉ là nơi tập trung những chất hữu cơ phát sáng thôi. Một sĩ quan nói, ngài lầm rồi, tôi kiên quyết phản đối. Động vật chẳng bao giờ phát ra chất sáng như vậy. Đó là ánh sáng điện. Kìa nhìn xem kìa, ánh sáng đang chuyển động khi gần khi xa. Nó đang hướng về phía chúng ta đấy. Có tiếng kêu la trên boong. Nghiêm, thuyền trưởng pha, ra, hút hô, cho tàu lùi. Mọi người chạy về vị trí của mình. Kẻ thì về buồng lái. Người thì về buồng máy. Tàu Lin, côn vẽ một nửa vòng tròn trên mặt biển. Lái sang phải, cho tàu chạy thẳng, pha, ra, hút ra lệnh. Chiếc tàu chiến tăng tốc độ và bắt đầu tránh ra xa điểm sáng. Tôi đã lầm, chiếc tàu muốn lảng tránh, nhưng con quái vật đuổi theo với tốc độ lớn hơn. Chúng tôi nín thở, có lẽ chẳng phải vì sợ hãi mà vì ngạc nhiên mà chúng tôi cứ đứng sững tại chỗ. Con vật rượt theo chúng tôi như đùa giỡn. Nó lượn quanh tàu lúc ấy đang chạy nhanh 14 hải lý một giờ. Nó dọi ánh sáng điện vào tàu rồi trong chớp mắt lại bơi ra cách tàu 2-3 hải lý và để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh trông tựa những cuộn khói từ một đầu tàu chạy nhanh phun ra. Bỗng nhiên từ phía sau đường chân trời đen thẫm, con quái vật lấy đà lao thẳng tới tàu Lin, côn với một tốc độ ghê người. Nhưng đến cách tàu khoảng 60 mét, nó đột ngột dừng lại và tắt điện. Không, nó không lặn xuống, vì nếu lặn thì ánh sáng phải giảm đi dần dần. Đằng này nó tắt phụt, tựa như nguồn ánh sáng bỗng bị cạn. Con quái vật lại xuất hiện ở phía bên kia tàu. Chẳng biết là đã vòng qua hay chui luồn phía dưới. Từng giây phút có thể xảy ra tai nạn đâm vào nhau. Tôi ngạc nhiên về thái độ của con tàu. Nó bỏ chạy chứ không giao chiến. Chính con tàu có nhiệm vụ tìm diệt quái vật. Thế mà giờ đây quái vật lại rượt theo tàu. Tôi lưu ý thuyền trưởng pha, ra, hút về việc đó, trên khuôn mặt gan góc của ông ta lộ rõ vẻ hoang mang cao độ. Hạng ta nói, ngài A, Dô, Nác ạ, tôi không rõ đây là con vật gì nên không muốn cho tàu mạo hiểm trong bóng đêm này. Ngài định tấn công nó bằng cách nào? Và tự vệ thế nào? Ta hãy chờ tới rạng đông. Lúc đó vai trò sẽ thay đổi. Ngài không còn nghi ngờ gì về hiện tượng này nữa chứ? Thưa thuyền trưởng, thưa ngài, hẳn đây là một con cá thiết hình khổng lồ và có điện. Vâng, có lẽ đúng, nó cũng nguy hiểm như cá đuối điện, và nếu nó có cả cơ quan phát điện thì nó quả là con vật đáng sợ nhất mà tạo hóa đã sinh ra. Vì vậy, thưa ngài, tôi đang áp dụng tất cả những biện pháp đề phòng, toàn hạm tàu suốt đêm đó ở tư thế sẵn sàng. Chẳng ai chợp mắt, tàu Lin, côn không đủ sức đo tốc độ với quái vật nên phải chạy chậm lại. Quái vật cũng bắt trước tàu, lượn lờ với sóng và hình như không có ý định rời trận địa. Tuy vậy, tới gần nửa đêm nó cũng biến mất, hay nói đúng hơn, tắt ngấm đi như một con đom đóm khổng lồ. Nó đã lần xuống biển sâu trăng. Chúng tôi chẳng dám hy vọng như vậy. Gần một giờ sáng bỗng vang lên một tiếng rít chói tai. Dường như gần đâu đây có một vòi nước cực mạnh từ đáy biển vọt lên. Thuyền trưởng pha, ra, Hood, Ned Land và tôi lúc đó đang đứng ở mũi tàu và đăm đăm nhìn vào bóng đêm. Ned Land này, anh có hay được nghe tiếng cá voi phun nước không? Thuyền trưởng hỏi, thưa ngài, có, nhưng tôi chưa hề gặp con cá voi nào mà chỉ phát hiện ra nó đã được thưởng 2.000 đô. La cả, anh thực xứng đáng nhận món tiền thưởng đó. Thế khi cá voi phun nước qua lỗ mũi, nó cũng gây tiếng rít như vậy à, đúng vậy. Nhưng kêu to hơn, không thể nào lầm lẫn được. Rõ ràng một con cá voi ở vùng biển này đang bám sát tàu ta. Nếu ngài cho phép, đến rạng sáng tôi sẽ nói chuyện với nó. Nếu lúc đó nó còn hứng nghe chuyện của ông. Ông Ned ạ, tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Thế thì tôi sẽ đến sát nó. Nó sẽ phải nghe thôi. Nếu vậy, tôi phải cho anh một cái xuồng à, pha. Ra, Hút hỏi, tất nhiên, và thí mạng cả những người chèo xuồng à, thí mạng cả tôi nữa. Ned bình thản trả lời, gần 2 giờ sáng, cách tàu Lin, côn 5 hải lý, vệt sáng lại xuất hiện, mặc dù cách xa và sóng gió ầm ầm, tiếng quẫy đuôi và tiếng thở phì phò của con cá vẫn rõ mồn một. Trước rạng đông, chúng tôi đã sẵn sàng nghênh chiến, lưới đánh cá voi đã xếp ở hai thành tàu, thuyền phó ra lệnh chuẩn bị loại súng bắn xa 1 hải lý và cả loại súng bắn đạn phá có thể hạ được những con thú lớn nhất. Ned Land mài sắc mũi lao, một thứ vũ khí diệt cá voi lợi hại trong tay anh ta. 6 giờ, trời hửng sáng, cùng với những tia sáng đầu tiên của bình minh, ánh điện của cá thiết hình cũng phụt tắt. Tới 7 giờ, trời gần sáng rõ, nhưng sương mù dày đặc đang trải ra ở chân trời, và dùng ống nhòm loại tốt nhất cũng chẳng thấy rõ vật gì. Có thể hình dung được chúng tôi thất vọng và giận dữ đến mức nào. Đến 8 giờ sáng, những dải sương mù dày đặc bắt đầu trôi trên sóng và từ từ bốc lên cao. Chân trời được mở rộng và sáng rõ. Bỗng lại có tiếng Ned Land nói. Nhìn xem kìa, nó ở phía bên trái đuôi tàu. Mọi người phóng tầm mắt nhìn về phía đó. Cách chiếc tàu chiến 1 hải lý rưỡi, có một vệt dài màu đen nổi lên khỏi mặt nước độ 1 mét. Đuôi nó quẫy mạnh làm nước biển sủi bọt. Chưa ai thấy đuôi cá quẫy sóng mạnh thế bao giờ. Con cá lượn hình vòng cung, để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh. Chiếc tàu tiến lại gần. Tôi bắt đầu ngắm kỹ con cá. Báo cáo của tàu Hen, V, C, A và Sa, nơn hơi cường điệu kích thước của nó. Theo tôi, con cá không dài quá 80 mét. Chiều ngang hơi khó xác định. Nhưng tôi có cảm tưởng rằng nó cân đối một cách lạ lùng về cả ba chiều. Trong khi tôi quan sát con vật lạ thì từ hai lỗ mũi nó vọt lên hai cột nước cao tới 40 mét. Giờ đây tôi mới hình dung được đôi chút về cách thở của cá thiết hình. Các thủy thủ nóng lòng chờ lệnh thuyền trưởng. Pha, ra, Hút quan sát con vật một lúc rồi ra lệnh gọi trưởng máy. Hơi nước đủ rồi chứ? Thuyền trưởng hỏi, báo cáo, đủ, tăng áp lực, cho tàu chạy hết tốc độ. Nghe lệnh thuyền trưởng, toàn thể thủy thủ hoan hô 3 lần, giờ chiến đấu đã điểm. Mấy phút sau, hai ống khói tàu nhả ra những cuộn khói đen, bong tàu rung lên vì áp lực cao trong nồi hơi. Chân vịt bắt đầu quay, tàu Lin, côn lao thẳng về phía con cá, nó để chiếc tàu tới cách chừng 100 mét rồi mới đủng đỉnh tránh ra một quãng khá xa. Cuộc đuổi bắt kéo dài ít nhất 45 phút. Nhưng tốc độ chiếc tàu không cho phép nó theo kịp con cá. Thuyền trưởng Pha, ra, Hút giận dữ rức rức bộ râu rậm. Hạng ta gọi to, chấm, Ned Land, Ned tới, thế nào, anh Ned, đã đến lúc thả xuồng chưa? Thưa ngài, đành phải chậm lại một chút, khi con vật này chưa muốn nộp mạng thì chưa bắt nổi nó đâu. Làm thế nào bây giờ? Thưa ngài nếu có thể tăng áp lực hơi nước. Khi tàu tiến gần hơn chút nữa, tôi sẽ phóng cho nó một phát lao. Anh đi đi, Pha, ra, Hút trả lời Ned, rồi ra lệnh cho thợ máy tăng áp lực hơi nước. Ned Land lên vị trí chiến đấu. Lò hơi hoạt động mạnh, chân vịt bắt đầu quay 4-3 vòng phút, đồng hồ chỉ tốc độ 18 hải lý rưỡi 1 giờ. Nhưng con cá cũng bơi với tốc độ y như vậy, trong suốt 1 giờ. Chiếc tàu chiến không tiến gần thêm được một sải. thật là nhục nhã cho một trong những chiếc tàu chạy nhanh nhất của hạm đội Mỹ. Anh em thủy thủ tức giận điên người. Họ nguyền rủa quái vật, nhưng nó vẫn phớt lờ. Trưởng máy lại được gọi lên. Áp lực đã tăng chưa? Pha, ra, cút hỏi, báo cáo, đã, bao nhiêu át? 1, phe, 6,5, hãy nâng lên 8 át. 1, phe, thật là một mệnh lệnh kiểu Mỹ. Thuyền trưởng của một công ty nào đó trên sông Mít, Sít, Si, đi muốn cạnh tranh với một tàu khác cũng không thể hành động hơn thế. Công, xây, tôi bảo người giúp việc trung thành của tôi. Chúng ta chắc sẽ bay lên trời mất. Thưa vâng, công, xây trả lời, thú thật, lòng dũng cảm của thuyền trưởng rất hợp ý tôi. Tàu Lin, côn lao lên phía trước. Người ta lại đo tốc độ. Bao nhiêu, pha, ra, hút hỏi. Báo cáo thuyền trưởng, 19,3 hải lý. Tăng thêm áp lực, trưởng máy tuân lệnh, áp kế chỉ 10 át. 1, phe, nhưng quái vật cũng mở hết tốc lực. Chẳng vất vả gì lắm cũng đạt 19,3 hải lý một giờ. Tôi không thể miêu tả hết tâm trạng của mình trong cuộc đuổi bắt ấy. Từng đường gân thớ thịt trong người tôi rung lên. Ned Land đứng ở vị trí bắn. Lao cầm tay, con cá mấy lần cho tàu đến gần. Ned kêu lên, ta sắp đuổi kịp rồi. Sắp kịp rồi, nhưng đúng lúc anh ta chuẩn bị bắn thì con cá lại bỏ chạy với tốc độ ít nhất 30 hải lý một giờ. Và khi tàu chúng tôi phóng nhanh nhất thì nó lại bơi vòng quanh tàu. Hình như muốn chế nhạo chúng tôi. Đến giữa trưa, tàu vẫn cách con cá một khoảng như lúc 8 giờ sáng. Cuối cùng, thuyền trưởng pha, ra, hút quyết định dùng những biện pháp quyết liệt hơn. À, quái vật muốn thoát khỏi tay tàu Lin. Côn à, thử xem mày có thoát được loại đạn hình nón này không? Thủy thủ trưởng đâu? Ra lệnh cho anh em tới khẩu súng đằng mũi. Khẩu súng lập tức được nạp đạn. Một tiếng nổ vang lên. Nhưng viên đạn bay cao hơn con cá một chút. Con cá lúc đó ở cách tàu nửa hải lý. Cho xạ thủ giỏi hơn bắn. Thuyền trưởng ra lệnh, ai bắn trúng quái vật sẽ được thưởng 500 đô. La, bác xạ thủ già có bộ râu bạc. Tới nay tôi còn như đang thấy cái nhìn bình thản và điềm đạm của bác. Bước tới khẩu súng ngắm và điều chỉnh khá lâu. Tiếng súng chưa dứt đã nghe tiếng hoan hô vang dậy. Viên đạn rơi trúng đích, nhưng lại chưa nó trượt trên lưng con cá. Văng đi độ 2 hải lý nữa rồi rơi tõm xuống biển. Cha cha, ạng lão giận dữ, con quái vật này có lẽ được bọc thép dày tới 150 mi. Ly, mét, quân khốn kiếp, thuyền trưởng pha, ra, hút hết lên, cuộc săn bắt lại tiếp tục. Pha, ra, hút nghiêng mình về phía tôi và nói. Chừng nào tàu Lin, côn chưa tung lên trời thì tôi còn săn con cá này. Ngài làm thế là đúng. Tôi trả lời, có thể hy vọng rằng con cá sẽ thấm mệt và không chịu được cuộc đọ sức với chiếc tàu chạy hơi nước. Nhưng không đúng. Mấy tiếng đồng hồ đã qua mà nó chẳng tỏ vẻ gì mệt mỏi. Nói cho công bằng thì tàu Lin, côn đã săn đuổi con cá một cách kiên trì đặc biệt. Tôi cho rằng nó đã vượt ít nhất 500 km trong ngày 6 tháng 11 rủi ro ấy. Nhưng đêm đã tới và trùm tấm màn đen lên đại dương đang nổi sóng. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy cuộc tìm kiếm của chúng tôi đã kết thúc. Và từ nay sẽ không bao giờ gặp quái vật nữa. Nhưng tôi đã nhầm, 10 giờ 50 phút đêm hôm ấy, cách tàu 3 hải lý lại bừng lên ánh điện sáng chói như đêm trước. Con cá nằm yên, có lẽ vì thấm mệt nên giờ đây nó ngủ. Thuyền trưởng pha, ra, hút quyết định lợi dụng thời cơ thuận lợi này. Hạng ta ra lệnh cho tàu chạy từ từ để đối thủ khỏi thức giấc. Bắt gặp cá voi ngủ giữa biển khơi không phải là chuyện hiếm. Chính Ned Land đã bắn trúng nhiều con đang ngủ như vậy. Ned lại lên vị trí chiến đấu. Tàu Lin, côn lặng lẽ tới cách con cá 400 mét. Đến đây, máy ngừng chạy, tàu chỉ còn chuyển động theo quán tính. Trên bong im lặng hoàn toàn, mọi người đều nín thở. Chúng tôi chỉ còn cách điểm sáng khoảng 30 mét. Độ sáng mỗi lúc một tăng lên làm chúng tôi lóa mắt. Tôi đứng tựa thành tàu và thấy Ned đứng phía dưới. Vũ khí sẵn sàng, tàu chỉ còn cách con cá hơn 6 mét. Cánh tay Ned bỗng giơ cao. phóng mũi lao sắt lên không trung. Một tiếng kêu lanh lảnh phát ra như tiếng kim loại chạm nhau. Ánh điện tắt phụt, hai cột nước khổng lồ ập xuống bong tàu, quật ngã mọi người, tàu kêu răng rắc một cách ghê sợ. Tôi chưa kịp bíu lấy thành tàu thì đã bị văng xuống biển. Cách chương.